Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình, chương 36, muốn cùng ta đoạt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Từ Diệp khụ khụ, nầm cung bá thiên hoàn hồn len tiếng nhắc nhở, nhìn loạt trò khôi hài liền răn dậy Nam Cung Vân. Hảo, Vân Nhi, về sau không được hồ nháo. Vâng, Vân Nhi biết sai rồi, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Lúc này Nam Cung Vân cũng biết mình có chút quá mức, thế nhưng giống như cừu con ngoan ngoãn thừa nhận. Được rồi, trách phạt liền không cần, về sau nhớ rõ không được giống lần này. Nam Cung Bá Thiên sùng nịch hướng Nam Cung Vân nói, xoay người, nhìn Nam Cung Dục thần sắc tràn ngập chờ mong, nhẹ giọng nói. Dục Nhi, quá mấy ngày là sinh thần phụ hoàng, ngươi đến lúc đó mang theo vương phi tiến cung tham gia đi. Hảo, Nhi thần sẽ đúng giờ, nếu không có việc gì, Nhi thần cáo lui trước. Nam Cung Dục lần này lại không cự tuyệt mà đáp ứng rồi. Lâm Công Công nghe được lời này, rất kinh ngạc, phải biết rằng từ 3 năm trước chúng độc Dục vương gia chưa từng tham gia cung yến trong cung, mà lần này thế nhưng không chút do dự đáp ứng, chẳng lẽ lại bởi vì Dục vương phi. Ân, tốt, tốt, tốt, đi xuống đi. Nam Cung Bá Thiên vừa nghe Nam Cung Dục đáp ứng, liên tục nói mấy lần tốt. Có thể thấy được cao hứng cỡ nào, nói tới Nam Cung Dục, hắn vẫn luôn đều thưởng thức năng lực cùng các phương diện khí phách có phong phạm của hắn. Nếu không có chuyện tương lai nhất định sẽ truyền vị cho hắn, chỉ tiếc 3 năm trước đây chúng độc lúc sau liền thay đổi, nhưng cũng không thể nề hà a, vẫn luôn tìm kiếm biện pháp giải độc lại trước sau là. Khi trở lại vương phủ, mặt trời đã ngã về tây, ngải vi cảm thấy bản thân giống như từ quỷ môn quan. Hơi không chú ý liền sẽ đầu chuyển nhà, tuy rằng lần này là hữu kinh vô hiểm, trên thực tế cũng coi như không có cái gì nguy hiểm, nhưng vẫn khiến chính nàng cảm thấy run sợ. Rốt cuộc ở thế kỷ 21 thói quen bình đẳng, mà ở nơi này lại chỉ có thể có quyền. Đối với sinh hoạt thay đổi, ngải vi có chút khó tiếp thu. Hữu kinh vô hiểm, có kinh ngạc nhưng không có nguy hiểm. Vi Nhi, nghĩ về ta. Nam Cung Dục lúc này cũng buồn cười mà nhìn ngải vi một hồi nhíu mày, một hồi lắc đầu, một hồi thở dài, liền kéo ngải vi vào trong lòng ngực ôm nàng ngồi ở trên đùi hắn, âm thanh trầm thấp từ tính mang theo chút ngả ngớn, toàn thân tản hơi thở nam tính. Ách, mới không có đâu. Ngươi không phải ở bên cạnh sao? Nhớ ngươi làm gì? Ngải vi hoàn hồn, phát hiện mình đã ngồi ở trên đùi Nam Cung Dục. Vì thế, không chút suy nghĩ phải trả lời, cũng ở trong lòng ngực hắn tìm vị trí tương đối thoải mái dựa vào đi tính toán ngủ một giấc lại nói, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Nam Cung Dục nhìn ngải vi có chút giờ khóc giờ cười, nha đầu này đem hắn làm thành giường. Cư nhiên ở trong lòng ngực tìm vị trí thoải mái liền chuẩn bị ngủ. Còn thừa nhận, hắn ở bên cạnh nàng, không cần nhớ hắn. Không được, sao có thể để nàng dễ dàng lừa dối. Vì thế, liền đem nàng hơi chút đẩy ra, ngữ khí hài hước nói. Vi Nhi, ngươi không nhớ ta nha, nhưng ta rất nhớ ngươi, làm sao bây giờ? Nói xong, đôi mắt đối nàng chớp chớp, biểu tình chuyên chú, ôn nhu như nước nhìn nàng. Ách ngươi, ngải vi nhất thời cũng không nghĩ tới Nam Cung Dục sẽ trở nên như thế, cũng không biết làm sao nhìn vẻ mặt tà mị, nói không ra lời, giống bị trúng độc đột nhiên duỗi tay vuốt ve mặt bóng loáng yêu nghiệt cũng chậm rãi tới gần hắn, môi cũng không biết bất giác mà khắc ở trên. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ngải vi hoàn hồn, phản ứng lại đây khi phát hiện chính mình thế nhưng hôn Nam Cung Dục, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên hồng toàn bộ, vừa định muốn rút lui, lại bị Nam Cung Dục nhất thời cũng sửng sốt nghênh diện. Chỉ thấy hắn ôm sát nàng, cố định hảo nàng đầu, nhiệt tình hôn nàng, một say một múa. Thẳng đến khi hai người thở hổn hển mới dừng lại, Nam Cung Dục nhìn ngải vi biểu tình mê ly, cái miệng nhỏ hơi chu, phảng phất như anh đào, nói không nên lời, lập tức đứng lên, cũng mặc kệ giờ nào ôm ngải vi liền hướng nội thất lên giường nằm đi. Tức khắc trong nhà thanh âm hiện ra tiếng rên rỉ cầm nhẹ từ từ liền hòa quyện kiều diễm một mảnh, cả phòng đầy cảnh xuân. Thời gian qua thật sự mau, hôm nay chính là sinh thần quốc quân 42 tuổi, sáng sớm, ngải vi đã bị Tiểu Tĩnh từ trong ổ chăn kéo ra trang điểm chải chuốt. Nàng buồn bực đến cực điểm, trong miệng không biết nói thầm cái gì, một hồi nhíu mày, một hồi lắc đầu, một hồi nhận mệnh, Nam Cung Dục xem đếp giờ khóc giờ cười. Nàng đang làm gì, hình như sắp lên pháp trường, Vi Nhi, không vui. Trên xe ngựa, ngải vi cả người uể oải ỉu xìu mà dựa vào Nam Cung Dục nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nghe Nam Cung Dục nhẹ giọng dò hỏi. Ách, không có nha, ta chỉ không thích kia cung yến, tưởng tượng liền cảm thấy phiền. Ngải vi tùy ý trả lời. Chính xác, cung yến không phải người nào cũng có thể tham gia, thập phần cẩn thận, hơi không cẩn thận cũng có khả năng tùy thời bỏ mạng, nói chuyện còn phải cẩn thận, miễn cho đắc đội người không nên đắc đội. Yên tâm, hết thảy có ta, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự bảo vệ ngươi. Nam Cung Dục cười nhạt, tay tự nhiên mà vuốt ve ngải vi đầu tóc, biểu tình kia vô hạn sùng nịch cùng thương tiếc. Ân, ta biết, Ngải Vi gật gật đầu, thân mình cũng dựa lòng ngực Nam Cung Dục, tìm vị trí tương đối thoải mái lại đi ngủ. Dục Vương ra, Dục Vương Phi đến. Bọn họ mới đến gần cửa, liền nghe thái giám trong cung lớn tiếng kêu, tức khắc hai nhân vật tiêu điểm xuất hiện. Mặc kệ thân phận người đều hướng nơi này xem, mỗi người đều kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, bọn họ cũng không nghĩ tới Dục Vương gia sẽ tham gia cung yến. Hoa, đó chính là Dục Vương gia a, vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, lớn lên thật tuấn mỹ. Đúng vậy, không phải nói sinh bệnh sao? Như thế nào lần này sẽ đến tham gia yến hội? Sớm biết rằng ta nên trang điểm một chút, như thế nào tuấn mỹ vô song nha, nếu ta là Dục Vương phi thật tốt nha. Không phải đồn đãi nói bệnh nặng sao? Trông cao quý yêu nhã, không phải đồn đãi thực lạnh nhạt vô tình sao, nhưng bộ dáng đối Vương Phi thực ôn nhu, trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại lời nói sôi nổi bay ra, Ngải Vi nghe đến mấy lời nói, khóe miệng quất thẳng tới, những người này cũng không cần như vậy nha. Cao quý đi đâu rồi, hình tượng họ đi đâu vậy, như thế nào liền giống phóng viên thế kỷ 21 còn bát quái. Sao phải toàn bộ đào ra nói một lần. Nam Cung Dục lúc này lại mặt vô biểu tình, nhưng nhìn đến bộ dáng Ngải Vi, liền đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực ôn nhu cúi đầu nói. Vi Nhi, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta vào đi thôi. Ở cách đó không xa, Mục Nguyệt Nhi cùng Hứa Mộng Nhi đứng ở kia đều nhìn chằm chằm, một thần sắc tràn ngập đố kỵ cùng oán hận, khói mù đáng sợ. Một cái thần sắc lại tràn ngập hâm mộ cùng mê luyến. Hoa, nhị tổ ngươi khỏe, ta là ngũ đệ tên Nam Cung Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vừa đi vào cửa, Nam Cung Triệt liền lập tức chạy tới tự giới thiệu, hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm Ngải Vi, phảng phất muốn nhìn thấu Ngải Vi. Ách, ngũ đệ khỏe. Ngải Vi bị Nam Cung Triệt nhìn đến không thể hiểu được, ra đầu tê dại, ngửa đầu nhìn một chút Nam Cung Dục, lại thấy sắc mặt đạm nhiên, chỉ có thể cứng đờ nói một tiếng. Nhị tẩu ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Ngải Vi còn không có kịp hỏi rõ ràng Nam Cung Triệt liền nghe được thanh âm Nam Cung Vân như tiểu hài tử. An vị, Ngải Vi vừa định đáp lại, đã bị Nam Cung Dục lôi kéo đi tới vị trí tương ứng, mà Nam Cung Vân chạy tới, lại bất mãn rậm rậm chân, nói câu. Hừ, nhị ca, ngươi có ý tứ gì sao, ta vừa tới, ngươi liền lôi kéo nhị tẩu đi, muốn cùng ta đoạt sao? Ngải Vi nghe được Nam Cung Vân nói, khóe miệng hơi giật, giờ khóc giờ cười, mà Nam Cung Dục càng đầu hắc tuyến, sắc mặt âm trầm, nha đầu này nói cái gì? Hắn muốn đoạt sao, là nàng tới đoạt mới đúng đi. Ngải Vi vốn dĩ chính là Vương Phi, không nên ở cạnh hắn sao? Nam Cung Triệt lúc này cũng đứng ở kia, lại cười ha ha, đi đến bên người Nam Cung Vân, cố ý hài hước nói. Vân Nhi, ngươi đừng không biết tự lượng sức mình, muốn cùng nhị ca đoạt người, ngươi còn chưa đủ trình độ, hẳn lại đi tu luyện vài năm sau lại đến. Đến lúc đó, nói không chừng còn có khả năng có một chút hy vọng. Hừ, ngũ ca, không giúp ta cư nhiên còn cười nhạo ta, đợi lát nữa nói phụ hoàng thu thập ngươi. Nam Cung Vân đắc ý nhìn Nam Cung Triệt uy hiếp nói, nàng biết ngũ ca sợ nhất phụ hoàng, mà phụ hoàng lại sủng nàng. Cho nên, nàng mới lấy Nam Cung Bá Thiên tới làm lá chắn. Đừng nha, Vân Nhi, ngươi định tàn nhẫn sao? Quả nhiên vừa nghe đến Nam Cung Bá Thiên, mắt Nam Cung Triệt hiện lên một vẻ khiến người xem không rõ thần sắc, lại khôi phục bộ dáng cười nham nhở, biểu tình khoa trương nhìn Nam Cung Vân. Cách trương.